Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 3, hợp tác. gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, bầu trời trong xanh một màu. Trên những cành lá còn đọng lại vài giọt sương. Trên các cành cây cao những chú xe sẻ đang vui vẻ hót chào buổi sáng. Hôm nay chính là ngày thứ hai tụi hắn đi học. Vừa bước vào cổng trường tụi hắn đã gặp tụi nó. 6 đứa, 12 con mắt đang lườm nhau. Căng thẳng quá, hello ba đứa trẻ trâu. Chàng mở lời phá tan bầu không khí u ám đến chết người. Sửu con mắt mày, nó nói, ngon thì ra vườn hoa sau trường đi. Ok con dê, anh cười, sau vườn, nhào vô, nó thách thức, lập tức tụi hắn nhào vô đấm đá túi bụi. Tụi nó và tụi hắn dùng loại võ có tên là võ đánh ghen dùng để đánh nhau. Một cú đá có lực rất mạnh giáng vào nó nhưng nó né kịp đồng thời cho tên thủ phạm đó một cái quẹt chân làm tên thủ phạm ngã nhào. Tụi nó và tụi hắn đánh nhau không phân thắng bại. Cuộc chiến kéo dài đã 20 họ đã thắm mệt nhưng không thể dừng lại vì sợ thua. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên đầy uy lực. Dừng lại, tụi nó và tụi hắn lập tức dừng lại. Nó nói, vậy đi mệt muốn chết. Mà đứa nào nói hay vậy đùng ý tao? Tao nè, người lúc nãy lên tiếng tụi nó và tụi hắn theo phản xạ lập tức quay lại. Chào thầy, thầy tìm tụi em có việc gì ạ? Nhỏ cười hoa. Còn hỏi à, lên phòng giám thị cho tôi. Người đó không ai khác chính là thầy giám thị vĩ đại. Tụi nó và tụi hắn dù muốn dù không cũng phải lếch xác theo sau thầy. Trên đường đi còn liếc nhau muốn rớt cả mắt. Mặc dù thầy giám thị đi ở đằng trước nhưng thầy vẫn biết tụi nó làm gì ở đằng sau đấy. Thầy gằn giọng, còn liếc nữa thì chạy 5 vòng sân trường cho tôi. Sân trường dài ít nhất cũng hơn 800 mét. Chạy 5 vòng thì chỉ có chết cho nên tụi nó và tụi hắn lập tức vâng lời. Đến phòng giám thị, thầy lấy trong tủ ra 6 tờ giấy kiểm điểm đưa cho tụi nó và tụi hắn. Viết kiểm điểm cho tôi xong rồi về lớp. Thầy ơi tha cho tụi em đi mới có một lần mà thầy. Nhỏ năn nỉ, không một lần cũng không tha. Thầy kiên quyết, thầy đi mà thầy. Nàng cũng hùa theo nhỏ năn nỉ thầy. Không còn nói nữa chạy 10 vòng sân trường. Thầy nói lớn, dạ em biết không nói nữa. Nàng và nhỏ ỉu xìu. Thầy ơi, cho em hỏi cái này. Nó lên tiếng, cái gì? Thầy hỏi, ai báo cho thầy biết tụi em đánh nhau vậy? Nó hỏi, có chết tôi cũng không nói là phòng vụ báo. Thấy ngây thơ vô, số, tội nói, dạ thầy không nói thì thôi. Nó nói giả vờ như thầy chưa nói gì. Lo mà viết nhanh đi. Thầy đi ra ngoài, thầy vừa đi ra ngoài trên môi tụi nó liền nở một nụ cười quỷ dị. Ông thầy hách dịch, còn ngu nữa chứ, tụi bây có thấy vậy không? Chàng dựa ra sau ghế nói, ừ tao cũng thấy vậy đó. Nàng nhoi lên, sao mày nói chuyện với mấy cái thằng đó? Nó nhăn mặt, sao? Nàng hỏi, hay là mình hợp tác chơi ông thầy đó đi? Anh đề nghị, ok đồng ý, nhỏ nói. Tao cũng đồng ý, chàng nói. Tao cũng vậy còn hai đứa bây? Nàng hỏi, nó chịu tao chịu, hắn nói. Hai đứa bây tao thấy cãi nhau dữ lắm mà. Bốn đứa nhoi lên, tụi bây nhảm quá bàn kế hoạch tác chiến đi. Nó nói, tụi mày có thấy cái dây đằng kia không? Anh chỉ cái dây được mắc từ chân tủ đến trần nhà. Thấy rồi sao? Nhỏ hỏi, vậy đó, anh nói, là sao? Nó hỏi mặt ngu ngu, là nếu giựt sợi dây đó thì sẽ có một xô nước hay thứ gì đó rơi xuống ngay trên cánh cửa. Anh giải thích, có thấy cái xô nước nào đâu? Chấm, nàng hỏi, nó được che lại bằng tấm thiếc của trần nhà đó. A hát nói, ồ vậy à, tụi nó kinh ngạc, mặt mày nhìn ngu ngu mà giỏi nhỉ. Nó chào, thằng Trường là bậc thầy về bẫy mà. Chàng kêu hãnh về thằng bạn. Thôi lại đây tao nói kế hoạch nè. Anh vẫy tay bảo tụi nó xích lại. Xì xầm xì sao, tụi nó và tụi hắn bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Để xem ông thầy sẽ ra sao nhé. Còn tiếp, cách chương.